hủy diệt tất cả nhân loại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên đạo, nữ nhân này không có năng lực hủy diệt nhân loại sao? Hắn thấy, sợ là có. Nữ nhân này không chỉ thực lực mạnh mẽ, IQ cũng là cao không hợp thói thường, nhân loại làm sao cùng với nàng đấu. Lúc này, thiên đạo tay phải mở ra, nói khẽ, tụ. Thanh âm hạ xuống, trong chốc lát, vô số ngôi sao lực lượng lập tức từ bốn phía tinh không bên trong vọt tới. Giờ khắc này, sao trời lực lượng tràn ngập toàn bộ tinh không. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Này thiên đạo thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn không biết. Hắn chỉ biết là, nữ nhân này tuyệt đối so với hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Đúng lúc này, bốn phía tinh không bên trong những cái kia sao trời lực lượng đột nhiên tràn vào Diệp Huyền trong cơ thể. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp biến thành một cái tinh quang người. Thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền, tĩnh khí ngưng thần, thật tốt hấp thu những ngôi sao này lực lượng. Diệp Huyền gật đầu, hắn liên minh ngồi xếp bằng xuống, chuyên tâm hấp thu những cái kia sao trời lực lượng. Làm những cái kia sao trời lực lượng tràn vào về sau, Diệp Huyền cảm giác mình trong cơ thể tự như thủy triều quay cuồng lên, có chút khó mà áp chế. Thiên đạo đột nhiên nói, không muốn áp chế, dùng dẫn dắt, để chúng nó chủ động cùng thân thể ngươi tương dung. Diệp Huyền gật đầu, hắn không đang áp chế những cái kia sao trời lực lượng, chậm rãi dẫn dắt chúng nó cùng thân thể của mình tương dung. Dần dần, Diệp Huyền thân thể bắt đầu hấp thu những cái kia sao trời lực lượng. Cứ như vậy, ước chừng sau một ngày, vô số ngôi sao lực lượng cùng hắn thân thể tương dung. Thế nhưng, vấn đề đến rồi. Đó chính là hắn hiện ở trong người thuộc tính lực lượng quá nhiều, này chút thuộc tính lực lượng toàn bộ hội tụ tại hắn thân thể bên trong, đã bắt đầu lẫn nhau gạt bỏ. Diệp Huyền nhìn về phía thiên đạo đi đến Diệp Huyền trước mặt, nạng tay phải nhẹ nhàng đè ép Diệp Huyền bả vai, trong chốc lát, Diệp Huyền trong cơ thể hết thảy thuộc tính lực lượng toàn bộ bị trấn áp. Thiên đạo cười nói, được rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, dạng này cưỡng ép trấn áp, sẽ không xảy ra chuyện. Thiên đạo gật đầu, sẽ. Diệp Huyền. Thiên đạo lại nói, bất quá tạm thời sẽ không, đi thôi. Chúng ta đi địa phương tiếp theo. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, còn có thuộc tính năng lượng muốn hấp thu sao? Thiên đạo gật đầu, còn có một loại. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cùng đi lên. Hắn hiện tại, chỉ có thể tin tưởng này thiên đạo. Bất quá, đối phương hẳn là cũng không có ý muốn hại hắn, bởi vì nếu như đối phương muốn hại hắn, căn bản không có tất yếu chơi những thứ này. Hắn hiện tại, khẳng định là đánh không lại này thiên đạo. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi theo thiên đạo đi tới một mảnh hoang vu chỗ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía tràn đầy âm u khí. Thiên đạo nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, nơi này, đã từng là một mảnh chiến trường. Diệp Huyền nhìn về phía thiên nói, chiến trường. Thiên đạo gật đầu. Từng tại nơi này phát sinh qua một lần đại chiến, chết rất nhiều người cùng sinh linh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, thiên đạo thời đại người. Thiên đạo cười nói, đúng vậy, cùng ta một thời đại, bất quá, những người kia đều là kẻ ngoại lai. Diệp Huyền hỏi, người nào cùng bọn hắn đánh? Thiên đạo chỉ chính mình, cười nói, ta. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi cùng bọn hắn đánh. Thiên đạo gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, một mình ngươi đánh bọn hắn. Thiên đạo khẽ gật đầu, đúng thế. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên nói, bọn hắn rất nhiều người sao? Thiên đạo gật đầu, rất nhiều người, bất quá đều bị ta giết. Ta đem bọn hắn vĩnh viễn mai táng tại đây bên trong. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, lợi hại a. Diệp Huyền. Thiên đạo tay phải đột nhiên mở ra, sau đó nhẹ nhàng một dẫn, lên. Thanh âm hạ xuống, trong chốc lát, Diệp Huyền trước mặt bốn phía mặt đất đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, vô số âm hồn từ cái này chút lòng đất bay lên, làm này chút âm hồn xuất hiện về sau, bốn phía lập tức tự như luyện ngục. Này chút âm hồn khi nhìn đến thiên đạo lúc,

Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta có phải hay không hết sức hung hăng càn quấy? Diệp Huyền gật đầu, hết sức hung hăng càn quấy. Thiên đạo mỉm cười, đối đãi ác nhân, liền muốn so với bọn hắn càng ác, so với bọn hắn càng hung hăng càng quấy. Nói xong, nàng nhìn về phía những cái kia âm hồn, các ngươi có khả năng bắt đầu. Nam tử trung niên nhìn xem thiên nói, cho chúng ta giải trừ này chút xiềng xích. Thiên đạo cười nói, được rồi. Nói xong, nàng tay phải vung lên, giữa sân những cái kia âm hồn xiềng xích lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Làm những cái kia xiềng xích tan biến về sau, trung niên nam tử kia đột nhiên gầm thét, giết. Thanh âm hạ xuống, hắn cùng bốn phía những cái kia âm hồn hướng thẳng đến thiên đạo vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biến sắc, này chút âm hồn thực lực cực kỳ cường đại, khi còn sống thấp nhất đều là chúa tể cảnh. Diệp Huyền liền muốn xuất ra trấn hồn kiếm, đúng lúc này, thiên đạo đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, nàng phất tay áo nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, hết thảy âm hồn bị định tại chỗ, vô phương động đậy. Diệp Huyền sửng sốt. Những cái kia âm hồn cũng sửng sốt. Thiên đạo nhìn về phía Diệp Huyền, biết đây là cái gì ư? Diệp Huyền lắc đầu. Thiên đạo cười nói, này gọi không gian dừng lại, một loại không gian vận dụng, muốn học không? Diệp Huyền gật đầu, muốn. Thiên đạo cười ha ha một tiếng. Chờ ngươi ngũ hành tuyệt thể tu luyện tốt về sau, ta dạy cho ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía trung niên nam tử kia chờ âm hồn, năm đó các ngươi khi còn sống đều không phải là đối thủ của ta, huống chi hiện tại. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm thiên nói, ngươi sẽ có báo ứng. Thiên đạo cười nói, tội ác chồng chất người cũng dám nói báo ứng nhị chữ. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Nam tử trung niên oán độc nhìn chằm chằm thiên nói, ta nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Thiên đạo trừng mắt nhìn, ta rất sợ hãi ơ. Diệp Huyền. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm thiên đạo, nếu như ánh mắt có thể giết người, thiên đạo đã chết mấy trăm lần. Thiên đạo nhìn thoáng qua những cái kia âm hồn, lắc đầu, nếu như không phải không có thời gian. Ta là thật không muốn để cho các ngươi giải thoát. Các ngươi những người này, hẳn là vĩnh viễn chịu khổ. Nói xong, nàng tay phải vung lên, trong chốc lát, những cái kia âm hồn toàn bộ bị một cổ lực lượng thần bí bao trùm, sau một khắc, những cái kia âm hồn hướng phía Diệp Huyền dũng mãnh lao tới. Diệp Huyền đang muốn trốn tránh, thiên đạo đột nhiên nói, hấp thu bọn hắn, đồng thời nhường ngươi trấn hồn kiếm cùng ngươi chân chính dung hợp, nếu là thành công, ngươi trấn hồn kiếm sắp thành làm năm chiều vũ trụ từ trước tới nay kiếm thứ hai. Diệp Huyền vô ý thức hỏi, đệ nhất kiếm là cái gì? Thiên đạo khóe miệng hơi nhếch lên, của ta thiên đạo kiếm. Ngươi mong muốn không? Nếu mà muốn, ta có thể cho ngươi. Diệp Huyền hỏi, miễn phí sao? Thiên đạo gật đầu, miễn phí. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao miễn phí cho ta? Thiên đạo trừng mắt nhìn, bởi vì ta có thể coi là tính toán ngươi, ha ha. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Hấp thu. Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng hấp thu những cái kia âm hồn lực lượng, không chỉ chính hắn, trấn hồn kiếm cũng đang hấp thu. Hắn hiện tại, cùng trấn hồn kiếm đã nghiễm nhiên một thể. Trấn hồn kiếm liền là hắn. Trấn hồn kiếm cùng thiên tru kiếm khác biệt, một đường đi tới, trấn hồn kiếm là cùng hắn cùng một chỗ trưởng thành, hắn cùng trấn hồn kiếm có rất nhiều cộng minh. Mà thiên tru kiếm, vừa xuất hiện liền là thần khí, cùng hắn vẫn là ít một chút ăn ý. Bất quá, hắn cùng thiên tru kiếm cũng đang từ từ dung hợp bên trong. Giữa sân, những cái kia âm hồn căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể bị Diệp Huyền hấp thu. Thiên đạo thực lực quá kinh khủng. Đối với nữ nhân này, Diệp Huyền là thật sự có chút kiên kỵ. Bởi vì hắn hoàn toàn làm không rõ ràng nàng rốt cuộc muốn làm gì. Mục đích của nàng là cái gì? Hắn không biết. Hắn đã suy nghĩ không thấu ý đồ của nàng. Như mê nữ tử. Giữa sân, thiên đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền về sau, nàng đi đến ngồi xuống một bên, nàng hai tay nâng cầm lên chống tại trên đầu gối của mình, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Một ngày về sau, Diệp Huyền đã đem hết thảy âm hồn toàn bộ hấp thu. Mà nàng trấn hồn kiếm vọt thẳng ra trong cơ thể hắn, phóng lên tận trời, thẳng vào tinh không bên trong, trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh không trực tiếp hình thành một mảnh tử vực. Do tử khí ngưng tụ mà thành tử vực. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia trấn hồn kiếm trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào trong tay hắn, mà tinh không bên trong cái kia mảnh tử khí vẫn như cũ chưa tán. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên nói, ta cảm giác trong cơ thể đều là tử khí. Thiên đạo cười nói, có thể áp chế sao? Diệp Huyền gật đầu, có trấn hồn kiếm, có thể áp chế. Thiên đạo lòng bàn tay mở ra, trấn hồn kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn trong tay trấn hồn kiếm, mỉm cười, sau đó đem kiếm đưa cho Diệp Huyền, này kiếm hấp thu vô số ác nhân chi hồn, trong kiếm có ác niệm vô số. Ngươi cầm này ác kiếm, làm phải dùng tới trảm ác nhân. Trảm ác nhân. Diệp Huyền gật đầu, ta chỉ giết người đáng chết. Thiên đạo cười nói, yên tâm, ta không phải nhường ngươi thay đổi gì, ngươi bản tính rất tốt, không cần đi thay đổi gì, mà lại, ta cũng hết sức phản cảm một ít cái gọi là chính nghĩa nhân sĩ, bởi vì rất nhiều người ưa thích đánh lấy chính nghĩa danh nghĩa làm tà ác sự tình. Mà lại, rất nhiều người ưa thích nắm chính mình bộ kia cái gọi là chính nghĩa tiêu chuẩn áp đặt tại trên thân người khác. Cho nên, làm tốt chính ngươi liền có thể. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên nói, ngươi liền không sợ ta gây bất lợi cho ngươi. Thiên đạo trừng mắt nhìn, ngươi biết sao? Diệp Huyền yên lặng. Thiên đạo cười nói, trừ phi ngươi gọi người, bằng không thì, trong thời gian ngắn, ngươi là tuyệt đối đánh không lại ta. Diệp Huyền nhìn xem Thiên nói, ngươi đến cùng đạt đến trình độ nào? Thiên đạo xinh đẹp cười một tiếng, ngươi đoán. Diệp Huyền lắc đầu, ta đoán cái quỷ a. Thiên đạo cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đi, dẫn ngươi đi một chỗ, chúng ta có khả năng bắt đầu tu luyện ngũ hành tuyệt thể. Nói xong, nàng quay người, tại nàng xoay người trong nháy mắt đó, nàng cùng Diệp Huyền trực tiếp xuất hiện tại một gian phòng trúc bên trong. Chính là Thiên đạo nhã cư. Diệp Huyền nhìn về phía bên cạnh Thiên nói, trước ngươi nói với ta cái kia Thiên đạo kiếm. Thiên đạo cười nói, cái này tạm thời không vội. Trước tu luyện ngũ hành tuyệt thể. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thiên đạo ngón tay ngọc nhẹ nhàng ngoắt ra một cái, những cái kia trên giá sách đột nhiên bay ra một chút cổ thư, này chút cổ thư vững vàng rơi vào Diệp Huyền trước mặt, có chừng hơn 30 bản. Thiên đạo chỉ những cái kia cổ thư, xem thật kỹ, đưa chúng nó hiểu rõ. Diệp Huyền có chút không hiểu, những này là... Thiên đạo cười nói... Đều là liên quan tới trong thân thể ngươi những cái kia thuộc tính năng lượng giảng giải, ta đều đã một lần nữa biên soạn qua, ngươi có khả năng trực tiếp xem, muốn nhiều chú ý ta tiêu xuất tới điểm đỏ, những cái kia đều là trọng điểm. Diệp Huyền gật đầu, hắn mở ra một bản cổ tịch, làm thấy nội dung trong đó lúc, sắc mặt hắn lập tức biến. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Thiên đạo cười nói, làm sao vậy? Diệp Huyền trầm giọng nói, đều là ngươi viết. Thiên đạo lắc đầu, không tính là, đây đều là cổ kim vãng lai một chút học giả cùng với mấy nhân kiệt viết, ta chẳng qua là biên soạn một thoáng, sau đó thêm một chút ý nghĩ của mình hoặc là cải thiện. Kỳ thật, nhân loại các ngươi thật ra nhân tài kiệt xuất, mà lại, không thể không nói, nhân loại các ngươi thật được trời ưu ái, mặc kệ là tại phương diện tu luyện, vẫn là đang trưởng thành phương diện, các ngươi có tộc khác không có năng lực, cái kia chính là sáng tạo. Các ngươi sẽ sáng tạo, sẽ cải biến, dĩ nhiên, cũng sẽ phá hư, mà lại, so bất kỳ một cái nào tộc phá hư đều mạnh. Diệp Huyền yên lặng. Thiên đạo cười nói, xem thật kỹ, ta không phải muốn ngươi cùng ta nghiên cứu thảo luận nhân sinh, ngươi bây giờ cần phải làm là mạnh lên, bởi vì qua không được bao lâu, có thật nhiều sự tình liền muốn ngươi một mình đi đối mặt. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó cúi đầu đọc sách. Mà Thiên đạo thì lập tức phòng trúc, không quấy rầy Diệp Huyền. Phòng trúc bên ngoài, Thiên đạo ngồi tại một chỗ trên mặt ghế đá, ở trước mặt nàng, có một bàn cờ. Thiên đạo nói khẽ, chúng sinh không phải quân cờ. Nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên. Bàn cờ biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, một tên tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện tại thiên đạo bên cạnh, ra tới, chính là Tiểu Linh Nhi. Ở sau lưng nàng, còn đi theo một con tiểu yêu thú. Chính là cái kia chiến thiên thú. Tiểu Linh Nhi đi đến thiên đạo trước mặt, nàng nhìn thiên nói, xinh đẹp tỷ tỷ, có thể ban một vấn đề nhỏ sao? Thiên đạo nhìn xem Tiểu Linh Nhi, cười nói, gấp cái gì? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, ta có khả năng đột phá sao? Thiên đạo ngay cả người, sau đó cười nói, ngươi nghĩ đột phá. Tiểu Linh Nhi gật đầu, muốn. Thiên đạo cười hỏi, vì cái gì nghĩ đột phá? Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua phòng trúc, nói khẽ, muốn giúp ca ca chiếu cố. Thiên đạo nhìn thoáng qua phòng trúc, cười nói, ngươi không sợ nhân loại sao? Tiểu Linh Nhi hơi hơi cúi đầu, sợ. Nhân loại xấu nhất. Thiên đạo cười nói, thế nhưng ngươi không sợ hắn, đúng không? Tiểu Linh Nhi gật đầu, ca ca rất tốt. Thiên đạo cười cười, xác thực còn có khả năng, hắn nếu là có lợi dụng ngươi chi tâm, hắn sẽ mất đi rất nhiều rất nhiều. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, bất cứ lúc nào, ngươi đều không còn gì để mất đi thiện niệm. Tiểu Linh Nhi giữ chặt thiên đạo tay, xinh đẹp tỷ tỷ, ta có khả năng đột phá sao? Thiên đạo cười nói, dĩ nhiên có khả năng. Nói xong, nàng cúi người tại Tiểu Linh Nhi bên tai nhẹ nói vài câu. Tiểu Linh Nhi nhãn tình sáng lên, dạng này có thể sao? Thiên đạo trừng mắt nhìn, có khả năng thử một chút đâu. Tiểu Linh Nhi gật đầu, tốt. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Cái kia chiến thiên thú vội vàng đuổi theo. Tại thiên đạo trước mặt, nó quá mất tự nhiên. Giữa sân, thiên đạo lắc đầu cười một tiếng, tiểu gia hỏa. Thật sự là được trời ưu ái a. Nàng tự nhiên có thể thấy Tiểu Linh Nhi trên người cái kia phần phúc duyên. Đúng lúc này, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nàng tầm mắt xuyên thủng tinh hà, thấy được cực xa xôi chỗ. Không biết nhìn thấy cái gì, dần dần, nàng chân mày to hơi hơi nhăn. Yên lặng một lát sau, thiên đạo thu hồi ánh mắt, trầm tư. Phòng trúc bên trong, Diệp Huyền còn đang đọc sách, không thể không nói, làm bắt đầu đệ nhất bản cổ tịch lúc, hắn liền mê mẩn. Không đúng, là si mê. Này chút cổ thư giá trị quá lớn. Bên trong liên quan đến một chút tri thức điểm là hắn trước kia chưa từng nghe qua, hắn trước kia chỉ biết là tu luyện, tỉ như không gian, khi nhìn đến thiên đạo mà biện thành viết cái kia bản liên quan tới không gian cổ thư về sau, hắn mới phát hiện, nguyên lai không gian so hắn tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Không chỉ không gian, còn có thật nhiều rất nhiều liên quan tới đủ loại năng lượng kỹ càng miêu tả, đây đều là hắn chưa từng nghe qua. Cứ như vậy, ước chừng sau ba ngày, Diệp Huyền đã đem hết thảy cổ thư đều xem xong, bất quá, hắn còn muốn xem, hắn muốn nhìn thiên đạo cất giữ những cái kia cổ thư, nhưng lại bị thiên đạo ngăn cản. Thiên đạo xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, nàng cười nói, hiện tại không thể xem. Diệp Huyền hỏi, lúc nào có thể xem? Thiên đạo cười nói, trước tiên cần phải đem ngũ hành tuyệt thể tu luyện tốt. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thiên đạo nhẹ gật đầu, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Diệp Huyền đi theo, chỉ chốc lát, thiên đạo mang theo hắn tới đến một chỗ đầm nước trước, đầm nước phía trên, là một chỗ thác nước. Thiên đạo chỉ đầm nước, cởi sạch, sau đó. Đi vào. Cởi sạch. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không thoát được hay không? Thiên đạo cười nói, ngược lại đợi chút nữa ngươi cũng sẽ bị lực lượng của ngươi chấn vỡ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cởi hết quần áo, mà quá trình này, thiên đạo một mực tại nhìn xem. Diệp Huyền nhìn về phía thiên nói, ngươi không tránh một chút sao? Thiên đạo lắc đầu, tư tưởng ác tha người, nhìn cái gì đều ác tha. Diệp Huyền mặt đen lại, đây không phải tại tổn hại hắn sao? Thiên đạo chỉ nơi xa đầm nước, đi xuống đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn đi đến cái kia trong đầm nước, người nào hết sức lạnh buốt, cũng không có chỗ đặc thù gì. Thiên đạo tịnh chỉ một điểm, một tia sáng trắng chui vào Diệp Huyền trong đầu, rất nhanh vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Vô hình tuyệt thể tâm pháp. Lúc này, thiên đạo thanh âm đột nhiên vang lên, đây là tâm pháp, trong cơ thể ngươi có vô số loại năng lượng, ngươi phải dùng thân thể làm trận, này tâm pháp làm dẫn, đem trong cơ thể hết thảy năng lượng hội tụ toàn thân, sau đó để cho mình thân thể biến thành như là phiến thiên địa này, có thể bao dung hết thảy. Đơn giản tới nói, ngươi cần phải làm là nhường thân thể của mình biến thành như là phiến thiên địa này có thể dung nạp này chút thuộc tính năng lượng, thân thể của ngươi cũng muốn có thể, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể tính tu luyện thành ngũ hành tuyệt thể. Diệp Huyền gật đầu, hắn bắt đầu thôi động trong cơ thể những cái kia năng lượng, dần dần, bốn phía nước sôi bắt đầu kịch liệt kích động, mà lúc này, tại cái kia đáy nước đột nhiên xuất hiện một cái trận pháp, làm trận pháp này sau khi xuất hiện. Diệp Huyền chung quanh những cái kia nước lập tức bình tĩnh trở lại, mà Diệp Huyền cũng biến thành mờ đi, giống như là không ở cái thế giới này. Diệp Huyền nhìn về phía thiên đạo cười nói, đây là một loại trận pháp, tương đương với phá hư cảnh loại năng lực kia, nhưng ngươi ở vào một loại hư ảo ở giữa, nếu như vậy, ngươi xông vào lúc mặc kệ tạo thành nhiều đồng tĩnh lớn đều sẽ không đối này mảnh thế giới hiện thực tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, sau đó bắt đầu dựa theo thiên đạo cho hắn cái kia ngũ hành tuyệt thể tâm pháp bắt đầu tu luyện. Thiên đạo nhìn thoáng qua trong đầm nước Diệp Huyền, yên lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Một mảnh tinh không xa xôi bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên lẳng lặng đứng đấy, cái này người, chính là vậy tại hạ giới xuất hiện qua võ thánh. Võ thánh cứ như vậy đứng đấy, ở trước mặt hắn sâu trong tinh không. Lơ lửng ba bộ màu đen nhánh quan tài. Lúc này, bên trái cái kia bộ quan tài đột nhiên chấn động một cái, ngay sau đó, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại võ thánh trước mặt cách đó không xa. Làm đạo hư ảnh này xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ tinh không trực tiếp mờ đi. Võ thánh nhìn xem hư ảnh, hơi hơi thi lễ, Huyền chủ. Huyền chủ nói. Võ thánh trầm giọng nói. Cái kia nữ tử váy trắng đã tiến vào thượng giới, ta thỉnh cầu điều động 12 tên khổ tu sĩ, 36 tên nghịch đạo sĩ cùng với một tòa tuyệt sát đại trận đem hắn chém giết tại giới này. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, làm dùng phòng ngừa vạn nhất, còn mời Huyền chủ phái ra một bộ phân thân, cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến. Huyền chủ cười khẽ, 12 tên phá hư cảnh cường giả tối đỉnh, 36 tên chúa tể cảnh đỉnh phong. Cộng thêm một tòa có thể hủy thiên diệt địa tuyệt sát đại trận. Ngươi có phải hay không quá để mắt nàng? Võ Thánh trầm giọng nói, trước đó cũng là bởi vì chúng ta khinh địch, này mới đưa đến chúng ta tổn thất mấy tên cường giả. Bởi vậy, lần này đoạn không thể lại khinh địch, cô gái này mặc dù mới phá hư cảnh đỉnh phong, nhưng nàng là kiếm tu, chiến lực phi phàm, mà lại, ta cảm thấy cái kia thiên đạo nói khả năng nói không khỏi thực, thực lực của nàng. Khả năng so thiên đạo nói tới còn phải mạnh hơn một chút, bởi vậy, làm dùng phòng ngừa vạn nhất, chúng ta tốt nhất phái ra hết thảy cao chiến, đem hắn tuyệt sát tại giới này, dùng trừ hậu hoạn. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia tinh không xa xôi, nói khẽ, nàng lập tức liền muốn rời khỏi giới này, chúng ta không có thời gian. Tinh không bên trong, Huyền chủ yên lặng một lát sau, nói, thôi được, liền để ta này sợi phân thân tùy các ngươi đi một chuyến. Võ Thánh gật đầu, quay người biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức từ tinh không bên trong thiểm lược mà qua. Tại cái kia tinh không xa xôi phần cuối, nữ tử váy trắng nhìn xem sâu trong tinh không, ngự không mà đi. Nữ tử váy trắng hai tay chắp sau lưng, mặt không biểu tình, một bộ váy trắng, không nhuốm bụi trần, tựa như một tên không ăn khói lửa tiên tử. Thanh Nhi. Đây là nàng ban đầu tên. Cái tên này, ở kiếp này, chỉ có thể một người gọi. Nghĩ đến người nào đó, nữ tử váy trắng khóe miệng kìm lòng không được hơi hơi nhấc lên, này một vệt cười nhạt, đủ để cho toàn bộ tinh không vì đó thất sắc. Chấp niệm. Kỳ thật, đây không phải nàng chấp niệm, đây là nàng còn sống lý do duy nhất. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không bên trong, rất nhanh, nàng liền muốn rời khỏi giới này. Đúng lúc này, trước mặt nàng không gian đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, mấy chục đạo bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Cầm đầu, chính là người thánh chủ kia phân thân, mà tại bên cạnh hắn, là cái kia võ thánh. Sau lưng bọn họ, còn có 12 tên phá hư cảnh cường giả tối đỉnh cùng với 36 tên đỉnh phong chúa tể cảnh cường giả. Cái này đội hình, cho dù ở 6 chiều đều không yếu. Nữ tử váy trắng nhìn trước mắt mọi người, thần sắc bình tĩnh. Thánh chủ đánh giá liếc mắt nữ tử váy trắng, hắn mày nhăn lại, bởi vì hắn không cảm giác được nữ tử váy trắng. Liền hắn đều không cảm giác được nữ tử váy trắng. Thánh chủ vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng, các hạ xưng hô như thế nào? Nữ tử váy trắng nhìn xem thánh chủ, không nói gì. Thánh chủ nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, các hạ, chúng ta không muốn chém tận giết tuyệt, chỉ cần ngươi đáp ứng không cùng ta thượng giới là địch, chúng ta có thể thả ngươi đi. Giờ khắc này, hắn kỳ thật đã có một tia thoái ý. Trước mắt nữ nhân này, hắn nhìn không thấu, mà lại, còn cảm giác có chút nguy hiểm. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua bốn phía, còn có người tới sao? Thánh chủ nhíu mày, lúc này, cái kia võ thánh đột nhiên cười nói, chúng ta chẳng lẽ còn chưa đủ à? Nữ tử váy trắng nhìn về phía võ thánh, đúng lúc này, võ thánh bên cạnh, một lão giả đột nhiên cười to nói, ta cũng không thích dây dưa, để cho ta tới trước sẽ biết cái này đàn bà. Nói xong, hắn hướng thẳng đến nữ tử váy trắng vọt tới. Phá hư cảnh đỉnh phong. Khi hắn phóng tới nữ tử váy trắng lúc, nữ tử váy trắng cùng hắn không gian chung quanh trực tiếp mờ đi. Phá hư. Lão giả nhìn xem nữ tử váy trắng, khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, lần này ra tay, hắn cũng không có nương tay. Một kích toàn lực. Nhưng mà, khi hắn cách nữ tử váy trắng còn có 10 trượng vị trí lúc, hắn hai mắt đột nhiên trợn lên, sau một khắc, đầu hắn trực tiếp bay ra ngoài, mặc dù đầu hắn bay ra ngoài. Thế nhưng, thân thể của hắn còn phóng tới nữ tử váy trắng, rất nhanh, thân thể của hắn ngã xuống nữ tử váy trắng trước mặt hơn một trượng chỗ vị trí. Đầu một nơi thân một nẻo. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người ngây dại. Người thánh chủ kia vẻ mặt cũng là tại thời khắc này trở nên trước hết thảy không có ngưng trọng. Miễu sát. Một tên phá hư cảnh cường giả tối đỉnh bị miễu sát rồi. Giờ khắc này. Cái kia võ thánh đầu trống rỗng. Phá hư cảnh đỉnh phong. Nữ nhân này chẳng qua là phá hư cảnh đỉnh phong. Người thánh chủ kia nhìn xem nữ tử váy trắng, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Một bước liền là một kiếm. Suy. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, người thánh chủ kia phân thân trực tiếp bị một sợi kiếm quang xuyên thủng, mà sau lưng hắn. 11 tên phá hư cảnh cường giả cùng với cái kia 36 tên chúa tể cảnh còn chưa kịp phản ứng chính là đầu bay ra ngoài. Trong đầu mọi người bay ra ngoài lúc, đều là hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bị miễu sát. Bọn hắn tất cả mọi người bị miễu sát. Đây là bọn hắn tất cả mọi người trong đầu cái cuối cùng suy nghĩ. Người thánh chủ kia cũng là hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng với hoảng sợ. Là hoảng sợ. Hắn muốn nói chuyện, thế nhưng không nói được. Dường như cảm ứng được cái gì, thánh chủ đột nhiên quay đầu, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, một bộ quan tài đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ cái này trong quan tài vang vọng mà lên, không. Trong thanh âm, còn lộ ra tuyệt vọng. Một kiếm kia, thông qua phân thân chém thẳng bản thể. Một kiếm chặt đứt thánh chủ tất cả sinh cơ nhân quả cùng với luân hồi. Tinh không bên trong, thánh chủ gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, giờ khắc này, trong mắt của hắn là hoảng sợ. Hắn hết sức nghĩ mở miệng nói chuyện, thế nhưng, hắn không nói được. Bởi vì hắn bản thể cùng thân thể toàn đều đã bị hủy. Đây là cái gì dạng một kiếm? Thánh chủ ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Giữa sân, cái kia võ thánh còn sống. Vừa rồi một kiếm kia cũng không có chạm hắn. Thời khắc này võ thánh, đầu trống rỗng. Lúc này, nữ tử váy trắng đi đến trước mặt hắn, nàng nhìn thoáng qua võ thánh, đủ sao? Nói xong, người nàng đã tại ở ngoài mấy ngàn dặm, mà võ thánh cổ đột nhiên nứt ra. Tinh không bên trong, võ thánh vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, thiên đạo. Thiên đạo. A. Thanh âm tựa như dã thú gào thét, chấn động tinh không. hạ giới. Bên đầm nước, thiên đạo ngồi yên lặng, đúng lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu, một lát sau, nàng trừng mắt nhìn, sau đó một mặt vô tội, ta chẳng qua là kiến nghị các ngươi đi đánh nàng, chẳng qua là kiến nghị a. Ta lại không để cho các ngươi thật đi đánh nàng, có quan hệ gì với ta đâu, ta là vô tội. Võ Thánh. Thiên đạo lắc đầu thở dài, các ngươi đoàn diệt, ngươi tới trách ta, ta sao mà vô tội, thật sự là người trong nhà ngồi, nồi theo trên trời tới. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền xung quanh không gian đột nhiên rung rẩy. Thiên đạo nhìn về phía Diệp Huyền, nàng đã tại đây bên trong ngồi một quãng thời gian, Diệp Huyền còn không thành công. Nàng cũng là muốn đi khắp nơi dạo chơi, nhưng giờ phút này Diệp Huyền không thể rời bỏ người a. Này ngũ hành tuyệt thể cũng không phải bình thường công pháp, đặc biệt là Diệp Huyền giờ phút này trong cơ thể còn tụ tập nhiều như vậy loại thuộc tính khác nhau lực lượng, một cái sơ sẩy, Diệp Huyền khả năng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bởi vậy, nàng nhất định phải một mực nhìn lấy Diệp Huyền. Thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền lông mày dần dần nhíu lại, dường như gặp được khó khăn gì. Thiên đạo đứng dậy, nói khẽ, đừng có gấp, từ từ sẽ đến. Hết thảy có ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hai tay của hắn chất chồng để ở trước ngực, chậm chậm bắt đầu ép trong cơ thể những cái kia xuyên loạn lực lượng. Ước chừng qua một lúc lâu sau, trong đầm nước nước sôi bắt đầu sôi trào lên. Một bên thiên đạo thấy thế, nhíu mày, nàng tay phải nhẹ nhàng đè ép, Diệp Huyền trong cơ thể phát ra những lực lượng kia lập tức tan thành mây khói. Mà lúc này, Diệp Huyền thân thể đột nhiên biến thành một đám lửa. Mà sau một khắc, hắn ngọn lửa trên người đột nhiên tan biến thành một cái băng nhân, không có qua một hơi thời gian, lại biến thành một cái người mang bom. Diệp Huyền trên người thuộc tính năng lượng không ngừng biến ảo. Thiên đạo vẻ mặt cũng không có dễ dàng như thế. Này ngũ hành tuyệt thể là nàng sáng tạo ra, thế nhưng không có người tu luyện qua, có thể nói, này ngũ hành tuyệt thể theo trên lý luận tới nói đều là hợp lý, có thể được. Thế nhưng không có người thực tiễn qua. Bởi vậy, nàng cũng có chút ít lo lắng. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền bên người những cái kia nước đột nhiên bắt đầu từng chút tan biến. Thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền thân thể dần dần rung động lên. Giờ khắc này, hắn có chút hoảng rồi. Bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể mình những cái kia năng lượng có chút bạo tẩu. Thiên đạo đột nhiên nói, tĩnh khí ngưng thần. Đừng dựa theo tâm pháp của ta tới, dựa theo ngươi ý nghĩ đến, ngươi cảm thấy làm sao phù hợp liền làm sao tới. Không theo tâm pháp tới. Diệp Huyền có chút mộng. Thiên đạo lại nói, từ trước mắt đến xem, tâm pháp có thể có chút chỗ thiếu sót, cho nên, cần chính ngươi tới hoàn thiện. Tâm phiền không đủ. Diệp Huyền mặt đen lại, ta có thể mắng chửi người sao? Thiên đạo hì hì cười một tiếng, ngươi mắng chửi đi. Ta không tức giận, ta sẽ không trả thù ngươi, thật. Diệp Huyền. Không thể không nói, đối với nữ nhân này, hắn là một điểm tính tình cũng không có. Không có để ý thiên đạo, Diệp Huyền tĩnh tâm xuống tới, hắn bắt đầu chậm rãi tu cái kia ngũ hành tuyệt thể tâm pháp. Vô hình tuyệt thể. Không thành công thì thành nhân. Hắn hiện ở trong người đủ loại thuộc tính năng lượng quá nhiều. Như là không thể đem này chút thuộc tính có thể đo xong đẹp dung hợp, những năng lượng này có thể sẽ giết chết hắn. Cũng không thể một mực nhường thiên đạo ban bề bộn áp chế a. Bên cạnh, thiên đạo cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, nàng đã làm tốt tùy thời ra tay. Một ngày về sau, Diệp Huyền khí tức quanh người dần dần bình yên lặng xuống. Một bên thiên đạo vẻ mặt cũng là dần dần nới lỏng. Lại qua một ngày này. Ngồi ở trong nước Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt của hắn, hai đoạn lôi điện đột nhiên bay ra, cùng lúc đó, ở chung quanh hắn còn có đủ loại hỏa diễm, băng chảy, tử khí, đại địa khí. Tóm lại, hết sức hoa lý hoa tiếu. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hít sâu một hơi, rất nhanh, chung quanh hắn những cái kia năng lượng toàn bộ trở lại trong cơ thể hắn, mà hắn thân thể một hồi kích chiến. Diệp Huyền nhìn về phía thiên đạo. Thiên đạo trừng mắt nhìn, thành công rồi sao? Diệp Huyền bay đến thiên đạo trước mặt, hắn có chút hưng phấn nói, hẳn là. Thiên đạo ngón tay nhỏ chỉ Diệp Huyền nơi nào đó, ngươi có phải hay không hẳn là trước mặt quần áo vào? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, sau đó liền vội vàng đem y phục mặc lên, hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt, giờ khắc này, hắn cảm nhận được mấy loại khác biệt lực lượng, loại cảm giác này khá là quái dị. Thiên đạo nhẹ nhẹ gật gật Diệp Huyền trước ngực, nàng trừng mắt nhìn, giống như thành công. Giống như. Diệp Huyền cười nói, hẳn là thành công. Thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền, ta đánh ngươi một quyền có được hay không? Ta cam đoan đánh không chết ngươi. Ta dời ạ. Diệp Huyền vội vàng nói, không không, ta tự mình tới thử. Nói xong, hắn xuất ra thiên tru kiếm đột nhiên hướng thân thể của mình liền là vạch một cái gạch này, hắn sử toàn lực, nhưng mà, cái kia thiên tru kiếm ở trên người hắn liền một đạo dấu vết đều không có thể lưu lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau một khắc, hắn lại đối với mình yết hầu đột nhiên một vệt, một kiếm này xuống, hắn yết hầu nửa điểm dấu vết đều không có. Diệp Huyền hưng phấn. Không có việc gì. Hắn hiện tại thân thể, so với trước bất diệt kim thân mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, có thể nói, hiện tại coi như là một tên phá hư cảnh cường giả đều không làm gì được hắn. Diệp Huyền nhìn một chút chính mình thân thể, hắn phá lên cười. Cười chỉ chốc lát về sau, hắn nhìn về phía thiên nói, đến, ngươi đánh ta một quyền đi. Thiên đạo trừng mắt nhìn, sau một khắc, nàng một quyền đánh vào Diệp Huyền trên thân. Âm. Diệp Huyền trong nháy mắt bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay mấy vạn trượng, mà hắn chỗ qua không gian, trực tiếp từng khúc nổ tung, mà hắn thân thể cũng tại thời khắc này từng khúc nổ tung. A. Chân trời. Truyền đến một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền nằm trên mặt đất bên trên là một đám vết máu. Hắn giờ phút này, đầu trống rỗng. Cái này là ngũ hành tuyệt thể. Lúc này, Thiên đạo xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, ngươi còn tốt đó chứ. Diệp Huyền nhìn xem Thiên nói, ta có phải hay không không có tu luyện thành. Thiên đạo lắc đầu, ngươi tu luyện thành công. Diệp Huyền có chút không hiểu, cái kia vì sao ta còn như thế thảm. Liền ngươi một quyền đều không tiếp nổi. Thiên đạo trừng mắt nhìn, có lẽ là ta quá mạnh. Diệp Huyền. Thiên đạo đem Diệp Huyền kéo, sau đó cười nói, có thể tiếp ta một quyền, thật không nhiều, tỷ như, trước đó cái kia võ thánh, hắn đều tiếp không được ta một quyền. Diệp Huyền nhìn xem Thiên nói cách khác, A-la đều không phải là đối thủ của ngươi. A-la. Thiên đạo cười cười, sau đó nói, A-la so cái kia võ thánh mạnh một chút, bất quá, nàng hiện tại vẫn là đánh không lại ta, bởi vì ta sống so với nàng lâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thiên đạo trừng mắt nhìn, muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Diệp Huyền nhìn xem Thiên nói, trước hết nghe lời nói dối đi. Thiên đạo ngẩng đầu nhìn lên trời, bể nghệ thiên hạ, cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn, ta màng niệm niệm, vô địch thiên hạ, tuyệt thế vô song. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngừng ngừng, ta muốn nghe nói thật. Thiên đạo nhìn về phía Diệp Huyền. Nói thật. Diệp Huyền gật đầu. Thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền, chỉ cần ta nghĩ, hiện tại vũ trụ là có thể tan biến. Diệp Huyền. Thiên đạo cười nói, đùa với ngươi, ta không có lợi hại như vậy, mà lại, ta cũng không thế nào ưa thích đánh nhau. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền thân thể, vừa rồi một quyền kia, là nhường ngươi hiểu rõ, ngươi ngũ hành tuyệt thể cũng không là vô địch. Cũng không có cái gì công pháp cùng thân thể là vô địch, cường trung tự hữu cường trung thủ, làm người điều thấp một điểm, khẳng định là không có sai. Tự như nữ tử váy trắng tại lúc, ngươi nhìn ta nhiều điều thấp, ta đều không ra, cho nên ta sống rất tốt. Diệp Huyền nhìn xem Thiên nói, ngươi là bởi vì nàng mới không ra được sao? Thiên đạo cười nói, khẳng định a. Nàng lợi hại như vậy, mà lại không giảng đạo lý, ta nếu là ra tới. Một phần vạn nàng nhìn ta khó chịu cho ta một kiếm, ta chết được nhiều oan a. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cũng đánh không lại nàng sao? Thiên đạo gật đầu, đánh không lại, nàng lão lợi hại. kiếm đạo của nàng tu vi đã vượt qua ta nhận biết phạm trù, kỳ thật, nàng không đơn thuần là kiếm đạo tu vi lợi hại, đối với lực lượng nhận biết cũng rất lợi hại. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, nàng bởi vì chấp niệm mà sinh kiếm, nàng cái kia sợi chấp niệm đã siêu việt kiếm, có thể nói, không phải nàng ỷ lại kiếm, mà là kiếm ỷ lại nàng, một cái kiếm tu, tu đến kiếm không thể rời bỏ nàng, thậm chí là ỷ lại nàng, ngươi nói có lợi hại hay không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Đạo, vẻ mặt có chút cổ quái, ngươi thật giống như thật bội phục nàng. Thiên Đạo khẽ gật đầu, là thật bội phục, bất quá, nàng tính tình không hề tốt đẹp gì, có chút táo bạo, ta cho ngươi biết, nàng nhiều lần muốn hủy diệt vũ trụ, nữ nhân này tại vùng vũ trụ này, là vùng vũ trụ này may mắn, cũng là vùng vũ trụ này bất hạnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu như nàng thật muốn hủy diệt vũ trụ, làm sao bây giờ? Thiên Đạo liếc một cái Diệp Huyền, có thể làm sao? Đánh lại đánh không lại, chỉ có thể trau trộn. Diệp Huyền nhìn xem Thiên nói, ngươi sẽ vì vùng vũ trụ này cùng nàng liều chết sao? Thiên Đạo lắc đầu, ta sẽ trốn, trốn xa xa. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Ngươi không phải phải bảo vệ vùng vũ trụ này sao? Thiên Đạo thấp giọng thở dài, đại ca, thủ hộ vùng vũ trụ này cũng phải nhìn tình huống. Nếu như là thượng giới hoặc là âm linh tộc, ta khẳng định muốn cùng bọn họ chơi đùa, bởi vì có hy vọng, thắng bại chia 5 năm. Thế nhưng, nếu như nàng muốn hủy diệt vũ trụ, vậy thì không phải là chia 5 năm, mà là 10 số không mở, loại tình huống này, ta đi cùng nàng liều mạng, ngoại trừ tặng đầu người, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Người có khả năng có giả tâm, thế nhưng, làm một chuyện gì đều phải tự biết mình. Đừng đi làm vượt qua bản thân phạm vi năng lực sự tình, bởi vì đi làm loại kia vượt qua bản thân phạm vi năng lực sự tình, thường thường hại, không ít chết chính mình, còn sẽ liên lụy người bên cạnh. Diệp Huyền đối Thiên Đạo giơ ngón tay cái lên, hắn rất ít bội phục người, nhưng không thể không nói, hắn bội phục nữ nhân trước mắt này. Nữ nhân trước mắt này thật có chút đáng sợ. Nữ nhân này, là thật không có chút nào cổ hủ a. Mà lại... Nội tâm dám trực diện vấn đề gì, đánh không lại, nàng cũng không thấy đến mất mặt, đánh không lại ta liền không chọc giận ngươi, đánh thắng được ta liền đánh chết ngươi. Nếu như ta đánh không lại ngươi, ngươi còn muốn đánh ta liền chạy. Trọng yếu nhất chính là, hắn tại đây Thiên Đạo trên thân không có cảm nhận được một tia ngạo khí. Rất nhiều cường giả đều tự mang ngạo khí, bao quát tiểu đạo A-la đều có, thế nhưng này Thiên Đạo không có. Nàng đối đãi bất cứ chuyện gì đều rất bình thường tâm, tự như nàng nói nàng đánh không lại nữ tử váy trắng một dạng, nàng nói rất bình tĩnh, một chút cũng không có cảm thấy như thế hết sức mất mặt. Ta không bằng ngươi, nhưng ta không cảm thấy mất mặt. Cường giả cũng không đáng sợ, đáng sợ là một cái siêu cấp cường giả có một khỏa khiêm tốn điệu thấp trái tim. Giờ khắc này hắn đang nghĩ, đã từng Thiên Đạo thời đại những chính thần đó là bi ai dường nào. Đi cùng nữ nhân này là địch, đây không phải đốt đèn lồng tiến vào nhà xí sao? Lúc này, Thiên Đạo đột nhiên nói, ngươi bây giờ thân thể cường độ rất mạnh, có thể nói, cho dù là A-la cùng tiểu đạo hợp lại cũng không phá được nhục thể của ngươi phòng ngự, dĩ nhiên, không có nghĩa là hai người bọn họ đánh không lại ngươi, bởi vì ngươi bây giờ cũng chỉ là thân thể mạnh, tại võ đạo phương diện, cùng các nàng còn có không nhỏ chênh lệch. Bất quá cũng như thường. A-la dù sao cũng là uy tín lâu năm cường giả, kiếm đạo của nàng tạo nghệ cùng kinh nghiệm chiến đấu, dù cho đặt ở 6 chiều, vậy cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp bậc. Còn tiểu đạo, nhà nàng thế thật không đơn giản, hiểu biết uyên bác, mà lại bảo bối rất nhiều, không chừng trên người nàng liền có bảo vật gì có thể phá mất nhục thể của ngươi. Bất quá còn tốt, hai người bọn họ quan hệ với ngươi đều rất tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo gia thế. Thiên Đạo gật đầu, nàng lai lịch thật không đơn giản, ngươi suy nghĩ một chút, nàng thực lực bây giờ vẫn chưa tới nguyên lai 2 thành, nếu là nàng triệt để khôi phục. Có thể nói, nếu như nàng triệt để khôi phục, ta đều không nhất định đánh thắng được nàng. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, thấp giọng thở dài, nàng nguyên bản có hy vọng triệt để khôi phục, rời đi nơi này, đáng tiếc, nàng lúc trước cũng quá kiêu ngạo chút, không đem bất luận cái gì người để vào mắt. Ta cho ngươi biết, nếu như là ngươi tại năm đó gặp được nàng, nàng xem đều sẽ không nhìn ngươi liếc mắt, nàng cũng là bị thiệt lớn, biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, lúc này mới cải biến chính mình tính tình, bằng không thì, nữ nhân này có thể ngạo đến chân trời đi. Diệp Huyền nói khẽ, là bởi vì cái kia màu trắng tiểu gia hỏa sao? Thiên đạo gật đầu, nàng lúc trước vừa thấy được cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, mừng rỡ như điên, bởi vì cái kia màu trắng tiểu gia hỏa có thể chữa thương cho nàng, mà lại, cũng chỉ có tiểu gia hỏa kia có thể hoàn toàn chữa trị nàng vết thương trên người. Tại lúc ấy, nàng trực tiếp động thủ liền đoạt. Sau đó nàng bị đánh. Bị đánh. Diệp Huyền. Thiên đạo nhìn thoáng qua bốn phía, xác định không ai về sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, nàng lúc trước bị đánh lão thảm rồi. Ngươi đừng nói là ta nói a, nữ nhân này hơi chút hẹp hòi. Diệp Huyền. Thiên đạo bỗng nhiên thấp giọng thở dài, không thể không nói, cái kia nam tử áo xanh kiếm tu thật lợi hại, cũng còn tốt có hắn, bằng không thì lúc trước những âm linh đó tộc đã sớm đánh tới. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, nam tử áo xanh cùng nữ tử váy trắng người nào lợi hại? Vấn đề này, hắn một mực liền muốn hỏi. Thiên đạo yên lặng một lát sau, sau đó nói, hai cái tính tình đều không hề tốt đẹp gì, ta cảm thấy, người nào càng tức giận, người nào liền lợi hại hơn điểm đi. Diệp Huyền. Thiên đạo cười cười, sau đó nói, không nói bọn hắn. Đi, ta dẫn ngươi đi cầm thiên đạo kiếm. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đuổi theo. Thiên đạo kiếm. Thượng giới. Nơi nào đó tinh không bên trong, nơi đó nguyên bản có ba bộ quan tài, thế nhưng hiện tại, chỉ còn lại có hai bộ. Tại đây bộ quan tài trước mặt, còn có một số người thần bí, không nhiều, chỉ có mười mấy, bọn hắn an tĩnh đứng ở nơi đó, dường như đang chờ đợi cái gì. Đúng lúc này, bên phải cái kia bộ quan tài đột nhiên chấn động một cái, rất nhanh, quan tài đột nhiên mở ra, một cổ dư giả linh khí từ trong đó bay ra, ngay sau đó, một tên nam tử đi ra. Nhìn thấy tên nam tử này, giữa sân những thần bí nhân kia đều hơi hơi thi lễ, gặp qua điện chủ. Điện chủ. Đã từng sáu chiều liên hợp điện võ điện điện chủ Vũ Thương Hành. Cái tên này từng tại sáu chiều lúc, đây chính là lệnh vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Vũ Thương Hành nhìn thoáng qua bên phải quan tài, yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía mặt một người đứng đầu áo bào đen lão giả, đều đã chết. Áo bào đen lão giả gật đầu, thánh chủ đám người toàn quân bị diệt. Vũ Thương Hành hai mắt chậm rãi đóng lại, chúng ta đánh giá thấp nữ nhân kia thực lực, cái này người ít nhất là quy nguyên phá giới đỉnh phong, thậm chí khả năng đi đến nửa bước động nhất. Nửa bước động nhất. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là vị chi biến sắc. Loại thực lực này siêu cấp cường giả, đó không phải là đùa giỡn. Vũ Thương Hành đột nhiên nói, nàng đã rời đi giới này. Áo bào đen lão giả gật đầu, đã rời đi. Nghe vậy, Vũ Thương Hành nắm chặt tay phải chậm rãi nới lỏng ra. Đối phương có thể thông qua thánh chủ phân thân chém thẳng thánh chủ bản thể, thực lực này, đã không phải hắn Vũ Thương Hành có thể ngăn cản. Vũ Thương Hành ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sâu trong tinh không, hắn trong lòng có chút nghi hoặc, vì sao lần này giới có mạnh mẽ như thế người? Này mạnh mẽ có chút không bình thường a. Yên lặng rất rất lâu về sau, Vũ Thương Hành đột nhiên nói, ta đi âm linh tộc một chuyến, trong lúc này, bọn ngươi chính là ở đây, chờ đợi ta mệnh lệnh. Nói xong, hắn quay người tan biến tại sâu trong tinh không. Hiện tại thượng giới, đã không có năng lực lại nhằm vào hạ giới, bởi vì thượng giới tổn thất quá nghiêm trọng. 12 tên phá hư cảnh cường giả tối đỉnh, tăng thêm 36 tên chúa tể cảnh đỉnh phong. Cái này tổn thất. Là thật thương cân động cốt. Hiện tại bọn hắn mong muốn lại chiếm lấy phòng sách, chỉ có thể mượn lực, tìm âm linh tộc hợp tác. Mà lại, nhất định phải tìm âm linh tộc hợp tác. Bởi vì, hạ giới không có khả năng một mực ngồi chờ chết, nếu là người hạ giới phản công. Mặc kệ là cái kia thiên đạo vẫn là tiểu đạo, cũng hoặc là A-la, bọn hắn đều không dám có chút khinh thường. Đặc biệt là thiên đạo. Lần này thượng giới có thể nói là bị nàng lừa thảm rồi. Nữ nhân này, quá ác độc. Thiên đạo mang theo Diệp Huyền đi tới một mảnh tinh không bên trong, hai người liền trong tinh không chậm rãi đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, thiên đạo cô nương, ngươi gọi Mạc Niệm Niệm. Thiên đạo gật đầu, đây là chính ta lấy, êm tai a. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao lấy như thế một cái tên. Thiên đạo cười nói, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng, không quên sơ tâm, hướng đến thủy chung. Diệp Huyền yên lặng. Thiên đạo cười nói, bất quá, ta hay là hy vọng các ngươi gọi ta thiên đạo. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Thiên đạo xinh đẹp cười một tiếng, dùng nhân loại lời tới nói, niệm niệm là khuê danh, là nhũ danh, chỉ có người thân cận nhất mới có thể gọi. Diệp Huyền hỏi, ngươi có thân nhân sao? Thiên đạo gật đầu, có, còn không ít đâu. Diệp Huyền nhìn về phía thiên đạo, đều ở đâu? Thiên đạo cười nói, đợi chút nữa dẫn ngươi đi nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Ước chừng sau nửa canh giờ, thiên đạo ngừng lại, tại nàng cùng Diệp Huyền trước mặt, là một quả tĩnh lặng tinh cầu, cái tinh cầu kia không có bất kỳ cái gì sinh mạng thể, đã yên diệt không biết bao nhiêu năm. Thiên đạo cười nói, từng tại nơi này, có một ít nhân loại, rất mạnh, sau đó chính bọn hắn nắm viên tinh cầu này làm mất rồi. Diệp Huyền. Thiên đạo nói khẽ, chờ ta sau khi tỉnh lại, ta liền đem bọn hắn nhốt tại nơi này, để bọn hắn tàn sát lẫn nhau, bọn hắn không là ưa thích đánh sao. Ta để bọn hắn giết thống khoái. Ta nói cho bọn hắn, chỉ có một người có thể sống rời đi. Bọn hắn không phục, muốn hợp lại đánh ta, đúng, bọn hắn lúc ấy liền hô cái gì thiên đạo bất nhân, muốn nghịch thiên mà lên. Nghịch thiên khẩu hiệu, giống như liền là nhóm người này trước kêu đi ra. Diệp Huyền hỏi, sau đó thì sao? Thiên đạo trừng mắt nhìn, sau đó cười nói, ta một kiếm xuống, bọn hắn toàn bộ đều đã chết. Hi hi. Diệp Huyền. Thiên đạo nhìn xem trước mặt cái kia viên tĩnh lặng tinh cầu, cười nói, ta giết bọn hắn, thế nhưng, ta lưu lại linh hồn của bọn hắn, sau đó đem bọn hắn toàn bộ trấn áp tại đây mảnh tinh cầu, ta cảm thấy, cứ như vậy triệt để giết bọn họ, lợi cho bọn họ quá rồi. Bọn hắn hẳn là làm hành vi của mình trả giá đau đớn đại giới. Cho nên, ta đem bọn hắn linh hồn trấn áp tại đây mảnh tinh cầu bên trên, để bọn hắn cùng viên này hủy diệt tinh cầu làm bạn. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, có thể hay không cảm thấy ta tàn nhẫn. Diệp Huyền nhìn xem thiên nói, ngươi hết sức để ý cái nhìn của ta sao? Thiên đạo mỉm cười, liền là hỏi một chút. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, tới. Thanh âm hạ xuống. Ông. Một đạo tiếng kiếm treo đột nhiên từ cái này viên tĩnh lặng tinh cầu phía trên vang vọng mà lên, sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng thiên đạo trong tầm mắt, cái kia đạo kiếm quang tự như một viên sao băng vạch phá tinh không, cuối cùng vững vàng rơi vào thiên đạo trong tay. Kiếm quang tán đi, một thanh kiếm trôi nổi tại thiên đạo trong tay. Kiếm dài ước ba thước, hai ngón tay rộng, kiếm quang trượt như gương, uyển như ngọc thạch chế tạo thành. Tại kiếm mặt trái có một cái thiên chữ, mà tại kiếm chính diện, lại có một cái đạo chữ. Thiên đạo kiếm. Thiên đạo đem kiếm đưa cho Diệp Huyền, đưa cho ngươi. Diệp Huyền nhìn xem thiên nói, miễn phí đưa cho ta. Thiên đạo cười nói, bằng không thì đâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì cái gì? Thiên đạo đem thiên đạo kiếm đặt ở Diệp Huyền trong tay, cười nói, bởi vì ta đang tính toán ngươi. Ngươi cũng đừng cảm giác đến ngượng ngùng, ta làm hết thảy đều là có mục đích, bao quát dạy ngươi ngũ hành tuyệt thể, giúp ngươi tu luyện, đưa ngươi kiếm, đây đều là có mục đích. Có mục đích. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nữ nhân này. Giờ khắc này, trong lòng của hắn là có chút phức tạp. Thiên đạo nhìn thoáng qua thiên đạo kiếm, sau đó nói, này kiếm sở dĩ gọi thiên đạo kiếm, là bởi vì bên trong có ta thiết lập pháp tắc. Cũng chính là thiên đạo pháp tắc, có thể nói như vậy, tại vùng vũ trụ này, ngươi có được này kiếm, có thể phá hết thảy pháp tắc, mảnh thế giới này bất luận cái gì pháp tắc đối ngươi cũng đem vô hiệu, trừ cái đó ra, ngươi còn có khả năng dùng này kiếm tu phục, tỉ như, không gian sau khi vỡ vụn, ngươi có thể dùng này kiếm trong nháy mắt đem hắn chữa trị. Đơn giản tới nói, nắm thanh kiếm này, ngươi nói ngươi là thiên đạo cũng được. Diệp Huyền nhìn về phía thiên nói. Này sợ là không được a. Thiên đạo cười nói, có thể, này kiếm lực sát thương kỳ thật cũng là như thế, bất quá, nó một chút năng lực đặc thù là ngươi cái kia thiên tru kiếm cùng trấn hồn kiếm không có. Đơn giản nhất chính là, ngươi nắm này kiếm, có thể gọi thiên địa chi lực gia thân, vùng vũ trụ này sẽ tương trợ ngươi, bất quá này thiên địa chi lực tốt nhất đừng dùng linh tinh, bởi vì đối phiến thiên địa này có không nhỏ tiêu hao. Trừ cái đó ra, như ta vừa rồi nói, trong này có thiên đạo pháp tắc, mà cái này thiên đạo pháp tắc, cũng không phải chỉ có một hai loại, là có vô số loại. Trong đó chỗ tốt, ngươi ngày sau chậm rãi nhận thức đi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn thu hồi thiên đạo kiếm, sau đó nói, đa tạ. Thiên đạo cười nói, không cần cảm ơn, đi, dẫn ngươi đi cái cuối cùng địa phương. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền bắt kịp. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngoại trừ nhân tộc, ngươi còn trấn áp qua tộc khác sao? Thiên đạo gật đầu, rất nhiều, kỳ thật, mặc kệ là cái gì tộc, đều có tốt cùng hỏng, cho dù là nhân tộc, cũng có thật nhiều người tốt. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, biết ta tại sao phải xem nhiều sách như vậy sao? Diệp Huyền nói khẽ, ham học hỏi. Thiên đạo cười nói, đây là một bộ phận nguyên nhân, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là ước thúc. Diệp Huyền nhíu mày, có chút không hiểu. Thiên đạo cười cười, giải thích nói, đơn giản tới nói, một cá nhân thực lực càng cường đại, hắn khả năng liền càng bản thân. Coi thường, rất nhiều thực lực người phi thường cường đại, đối với sinh mạng vô cùng coi thường, không tôn trọng sinh mệnh, tự như trước đó những người kia. Bọn hắn vì bản thân chi tư, không để ý toàn bộ tinh cầu sinh linh chi sinh tử, mạnh mẽ hủy đi toàn bộ tinh cầu. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, ta cần bản thân ước thúc, bởi vì ta rất mạnh mẽ, nếu là ta không ước thúc chính mình, nói thật, nhân loại các ngươi sớm đã bị ta diệt. Không chỉ nhân loại các ngươi, vạn vật vạn linh đều sẽ hết sức thảm, bởi vì ta thật rất mạnh, hi hi. Diệp Huyền nhìn xem Thiên nói, ngươi đọc sách, là vì ước thúc chính mình. Thiên đạo gật đầu, đúng vậy, trừ cái đó ra, ta còn cần thời khắc bảo trì tỉnh táo, bởi vì ta là vùng vũ trụ này thiên đạo, ta một cái não tàn quyết định, sẽ có vô số sinh linh vì đó mất mạng. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi hẳn phải biết năm chiều kiếp, vậy ngươi biết vì sao có thật nhiều thế lực lại ở năm chiều kiếp hạ sống sót sao? Diệp Huyền nhìn chậm chậm Thiên nói, ngươi nguyên nhân. Thiên đạo cười nói, đúng vậy, nói cho ngươi một cái bí mật, A-la là ta cứu, là ta đưa nàng đến dị thú kinh bên trong, tránh thoát năm chiều kiếp, dĩ nhiên, chính nàng cũng mạnh, ta chẳng qua là hơi giúp một vấn đề nhỏ. Còn có, sáng tạo dị thú kinh cái kia kỳ nhân chính là ta, ha ha. Nghe vậy, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi. Thiên đạo trừng mắt nhìn, thật bất ngờ a. Hắc hắc. Là ta sáng tạo ra dị thú kinh, sau đó đem những dị thú kia đặt ở dị thú kinh bên trong, để chúng nó tránh thoát nhất kiếp. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Thiên đạo, không nói gì. Thiên đạo nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, ta hết sức thích ngươi nói với đệ cửu qua một câu, đáng giết người nhất định phải giết, không nên giết người, không thể giết. Nói xong. Nàng quay đầu mắt nhìn bốn phía, trong mắt có một tia phiền muộn, ta thích bản này vũ trụ, bởi vì bản này vũ trụ mà tồn tại, có thể nói, bản này vũ trụ liền là cha mẹ của ta, là chúng nó sinh ta nuôi ta, không chỉ ta, bản này vũ trụ toàn bộ sinh linh đều hẳn là đối bản này vũ trụ có kính sợ cùng cảm ơn chi tâm. Nói thật, ta rất muốn thủ hộ vùng vũ trụ này, nghĩ bảo vệ cẩn thận nó, có thể là phá hư dễ dàng. Sáng tạo khó a. Nói đến đây, nàng lắc đầu, rất nhiều vấn đề, không phải thực lực mạnh mẽ liền có thể giải quyết. Vũ trụ rất đơn giản, thế nhưng ở tại nơi này phía trên vạn vật vạn linh hết sức phức tạp. Đặc biệt là nhân loại là phức tạp nhất, nhân tính vật này, ta nghiên cứu cả đời cũng không có nghiên cứu kết quả ra tới. Nhân tính. Diệp Huyền yên lặng. Hắn không nghĩ tới. Này thiên đạo thế mà còn người nghiên cứu tính. Lúc này, thiên đạo đột nhiên cười nói, đi thôi. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại cách đó không xa. Tinh không bên trong, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn đi theo. Ước chừng sau nửa canh giờ, Thiên Đạo mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ thôn trước, thôn không lớn, hơn nữa còn có chút đơn sơ. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia cửa thôn, ở nơi đó, có ba chữ to, Thiên Đạo thôn. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Đạo cười nói, do ta viết, hắc hắc. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đứa bé trai đột nhiên chạy ra, bé trai ước chừng 3-4 tuổi, cởi truồng, hắn bước nhanh chạy đến Thiên Đạo trước mặt, Thiên Đạo đem hắn bế lên, sau đó hung hăng tại cái kia béo ị khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hôn một cái, tiểu mộc, muốn ta không? Bé trai Thúy Thanh nói, muốn. Thiên Đạo cười ha ha một tiếng, sau đó ông bé trai hướng phía trong thôn đi đến. Diệp Huyền đi theo, tiến vào thôn về sau, Diệp Huyền phát hiện mấy người, những người này đều là người bình thường, không có bất kỳ cái gì tu luyện, bọn hắn thấy Thiên Đạo lúc, đều dồn dập đối Thiên Đạo chào hỏi, rõ ràng, bọn họ cùng Thiên Đạo rất quen. Lúc này, một tên nông phụ đột nhiên cười nói, tiểu niệm, bên cạnh ngươi này tiểu tử là ai a? Thiên Đạo cười cười, đang muốn nói chuyện, nông phụ đột nhiên cười to nói, không phải là nam nhân của ngươi đi. Diệp Huyền. Nghe được nông phụ, giữa sân rất nhiều người tầm mắt dồn dập quăng đến Diệp Huyền trên thân, mọi người ngươi một lời ta một lời. Thiên Đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, ma thẩm, eo tật khá hơn chút nào không? Tên kia nông phụ vỗ vỗ chính mình cái kia eo thùng nước, cười nói, đã hoàn toàn tốt. Thiên Đạo cười cười, sau đó ông bé trai hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền đi theo, lúc này, cái kia ma thẩm đột nhiên chạy đến Thiên Đạo bên cạnh, nàng lôi kéo Thiên Đạo tay, tầm mắt lại rơi tại Diệp Huyền trên thân, tiểu niệm, ta cho ngươi biết, này tìm nam nhân cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài, bên cạnh ngươi tiểu huynh đệ này thoạt nhìn bạch bạch tịnh tịnh, thế nhưng này loại, hơn phân nửa là trông thì ngon mà không dùng được, công phu trên giường không được, ta cho ngươi biết, tìm nam nhân, liền phải tìm loại kia vô cùng cứng rắn, mềm không? Thấy được. Thiên Đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền nơi nào đó, sau đó nói, ngươi nói là nơi đó sao? Ma thẩm liếc một cái Thiên nói, khẳng định là ở đó a. Bằng không thì ngươi cho rằng là đầu sao? Đầu to cứng rắn vô dụng, muốn đầu nhỏ cứng rắn mới được. Diệp Huyền.